Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Vô Địch Đan Dô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu sâu đêm. Làng lá căn bộ căn cứ, Triệu Mục ở Tứ Thứ Nguyên nhà trọ nhìn xem tin tức cá nhân. Một tháng này góp nhặt còn thừa lại thời gian niệm lực đủ niệm lực tăng lên LV1. Lập tức điểm xuống đi. Niệm lực từ LV10 tăng lên tới LV11. Nguyên bản 2000 điểm niệm lực. Vào giờ khắc này ngay tức thì gia tăng 2000. Không có sai. Chính là 2000. LV10 trước kia tăng lên một cấp gia tăng 100 điểm cơ sở niệm lực. Nhưng đã đến LV10 sau này tăng lên một cấp gia tăng 1000 cơ sở niệm lực. Hơn nữa LV10 tăng lên 100% cơ sở niệm lực hiệu quả đặc biệt. Điệp cộng lại ước chừng tăng lên 2000 điểm niệm lực. Hơn nữa lúc đầu và trang bị gia tăng đã chừng 4250 điểm niệm lực. Số lượng này đã không thiếu. Đổi thành chakra, nếu như không có thể chất đặc thù ít nhất cũng phải là tinh anh thượng nhẫn mới có nhiều như vậy. Chakra, hắn còn có vô hình niệm lực kỹ năng có thể để cho hắn từ thi thể trên mình rút ra lấy giống như là niệm lực chakra để dành, chí ít mới có thể tính lên, đã đủ chống đỡ hắn tiến hành một tràng trường kỳ kháng chiến. Triệu Mục không có gấp động thủ, mà là ở căn bộ căn cứ không ngừng mở cửa hang. Thông qua những cửa động này hắn có thể tạo thành nhanh chóng không gian rời đi. Thậm chí căn bản không có cần thiết bổn tôn ra mặt. Ngay cả là thượng nhẫn nếu như thế thân thuật chơi không xem cũng có thể bị hắn ảnh phân thân ám sát. Một cấp này niệm lực, hắn vốn là không muốn sớm như vậy tăng lên đánh giá liền nâng cao. Giết hại cường địch đánh mất giảm thiếu không nói. Mấu chốt là ám sát tâm. Chỉ có ám sát so mình kẻ địch cường đại mới có thể rút ra lấy mục tiêu linh hồn hoàn thành giết hại. Hiến tế, ám sát tâm trước mắt chỉ phong ấn hai cái linh hồn. Anbu thượng nhẫn và Mai Gai. Zabuza Momochi hắn là nửa đường chiếm tiện nghi căn bản không coi xong thành lấy yếu thắng mạnh ám. Sát. Tăng lên một cấp này niệm lực, hắn bây giờ ít nhất phải ám sát tinh anh thượng nhẫn mới tính hoàn thành giết hại hiến tế. Nhưng là không có biện pháp, nơi này là cây, hắn cần càng thực lực cường đại, niệm thú vũ xà thần chiến giáp hình thái trước sắp xếp. Thủy tinh ảnh quạ đen, ảnh hóa phụ thể, bát môn độn giáp, xanh môn mở, cửa hưu mở, ảnh phân thân thuật. Tầng 4 dây chuyền, cuối cùng một tầng ảnh phân thân Triệu Mục thiếu chút nữa bị 5 ảnh phân thân cho rút sạch. Dù sao cũng là ở bát môn độn giáp dưới trạng thái thi triển ảnh phân thân. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho ảnh phân thân có bát môn độn giáp cường hóa gia trì. Nhưng mà như vậy tiêu hao chakra còn có bát môn độn giáp tác dụng phụ. Ở ảnh phân thân tiêu tán đồng thời cũng biết toàn bộ hoàn trả. Ý vị này, hắn phải chịu đựng bản thể và 5 ảnh phân thân 6 lần bát môn độn giáp cắn trà. Nếu như không phải là hắn có niệm thú vũ xà thần nước mắt chữa trị. Nếu như không phải là máu thịt ma hộp có thể khôi phục nhanh chóng thân thể phương diện thương thế. Hắn tuyệt đối không dám làm ra bát môn độn giáp tổ hợp ảnh phân thân loại này thuần túy tìm chỗ. Chết sự việc, 5 ảnh phân thân. Vọt vào Tứ Thứ Nguyên nhà trọ hướng ra phía ngoài cửa. Phân chớ xuất hiện ở bất đồng địa điểm, xuất hiện ở bất đồng căn bộ nhẫn giả bên cạnh. 5 ảnh phân thân đồng thời ra tay ám sát, mỗi người đem khí đánh chúng ở dao găm trong tay phía trên. Cực hạn cường hóa lực sát thương đồng thời ảnh độn đến mục tiêu sau lưng. 4 cái căn bộ trung nhẫn, 1 cái căn bộ thượng nhẫn căn bản không phản ứng kịp đã bị một dao toi. Mạng, ảnh phân thân kéo thi thể trở lại Tứ Thứ Nguyên nhà trọ. Thậm chí không có tạo thành bất kỳ tiếng vang và rối loạn. Máu thịt ma hộp nuốt vào 5 cổ thi thể. Lập tức chế tạo 5 nhân bản vô tính thể. Thay quần áo, Triệu Mục vừa dùng vô hình niệm lực rút ra lấy bên trong thi thể chakra, một bên đổi thành là niệm lực truyền bá cho ảnh phân thân. Sau đó cởi xuống ảnh phân thân trên người niệm thú vũ xà thần chiến giáp, đeo vào năm người nhân bản vô tính trên mình ném ra từ thứ nguyên nhà trọ. Chỉ cần không động thủ, chỉ cần không nói lời nào, thời gian ngắn năm nhân bản vô tính thể không biết bị phát giác ra dị thường. Thượng nhẫn người nhân bản vô tính không ngừng đến gần căn bộ thủ lãnh Shimura Danzo vị trí. Cửa, hai tên hộ vệ thượng nhẫn ngăn cản thượng nhẫn người nhân bản vô tính. Mộc Xe, ngươi tới nơi này làm gì? Hộ vệ thượng nhẫn hỏi. Ta có chuyện trọng yếu bẩm báo Danzo đại nhân. Thượng nhẫn người nhân bản vô tính ở máu thịt ma hộp khống chế dưới sự chỉ huy nói. Chờ, hộ vệ thượng nhẫn vừa nói đi thông báo Shimura Danzo. Ngay cả là ở căn bộ, thượng nhẫn cũng đã là trọng yếu sức chiến đấu số lượng không nhiều. Vì vậy bất quá chốc lát, thượng nhẫn người nhân bản vô tính đã thấy Danzo. Mộc Xe, ngươi có chuyện gì? Khắp người băng vải Danzo bình tĩnh hỏi. Ta nắm giữ một loại không gian nhẫn thuật. Mộc Xe hơi có vẻ một ít đắc ý nói. Thi triển tới xem. Danzo tỉnh dụi nói. Được. Mộc Xe gật đầu một cái. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất dùng ngón tay. Nhưng thật ra là niệm thú vũ xà thần cái đuôi trên đất dùng niệm lực vẽ một cái vòng tròn. Vẽ xong đứng lên. Toàn bộ quá trình không có sinh ra chút nào chakra chập chờn. Hí diễn xong sao? Danzo lạnh lùng nói. Từ Mộc Xe tiến vào thời gian đầu tiên, hắn liền nhận ra được Mộc Xe trên mình căn bản không có hắn bày ra lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn. Hiển nhiên đây chỉ là một hàng giả, có thể ẩn núp đến căn bộ căn cứ đi tới trước mặt hắn cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mộc Xe gật đầu một cái, giơ tay lên một cái đạn khói ngã xuống đất, nhất thời chung quanh cái gì cũng xem không thấy. Nhưng mà từ tứ thứ nguyên nhà trọ đi ra ngoài Triệu Mục, nhưng mượn bạch nhãn nhìn rõ ràng. Mượn ảnh độn ngay tức thì thoáng hiện ở Danzo sau lưng chính là một dao đâm ra ngoài xuyên thủng tim. Đồng thuật, Izanagi, mộc độn, thụ căn bảo táng. Danzo mượn cánh tay phải Senju Hashirama tế bào. Trong tim bị đâm mặc trước liên tục thi triển đồng thuật và mộc độn. Dưới chân một cây đại thụ nhô lên. Căn bản không cho Triệu Mục rút ra đi chủy thủ cơ hội. Trực tiếp đem Danzo tự thân và Triệu Mục cùng nhau gói ở một thân cây bên trong cùng nhau chiếm đoạt. Loại này lấy mạng đổi mạng mộc độn nhẫn thuật có kinh người sát thương năng lực. Tứ thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như không phải là ngay tức thì vạc ảnh phân thân thay đổi. Mới vừa rồi hắn coi như không chết vậy sẽ bị thương nặng. Phong độn, lớn đột phá. Chỉ gặp một hồi cuồng phong, từ Danzo trong miệng thổi ra thổi tan chung quanh khói mù. Danzo trên người băng vải đã tháo ra. Mắt phải của hắn là Uchiha Shisui mắt phải. Trên cánh tay phải chính là nạm 10 con Sharingan. Trong đó một con mắt đã mù. Đây là bởi vì là Danzo ở thụ căn bạo táng hạ thi triển cấm kỵ ảo thuật Izanagi khôi phục toàn bộ. Thương thế, Izanagi, đây là Uchiha nhất tộc cứu cực đồng thuật một trong, tiêu hao hàng loạt chakra, lấy một cái Sharingan vĩnh cửu mù làm giá, đem tự thân bị hết thảy tổn thương bao gồm chết ở bên trong toàn bộ chuyển đổi thành mộng cảnh cứu. Cực ảo thuật, loại này thi triển thời gian hết thảy bất lợi đều biến thành mộng. Hết thảy có lợi đều biến thành chân thật ảo thuật có thể nói sửa lại vận mệnh. Bởi vì chakra có hạn, Danzo Izanagi chỉ có thể kéo dài 60 giây. Ở nơi này 60 giây, Triệu Mục đối với Danzo không thể làm gì. Bất quá hắn vốn là cũng không phải tới giết Danzo. Hắn chẳng qua là tới đối với Danzo gài tang vật giá hỏa. Tứ thứ nguyên nhà trọ lớn nhất một gian phòng. Dòng dã mấy chục ngàn cái đạn khói, trong đó trừ một cái là thật còn dư lại đều là sao chép tới. con mắt trái đồng thuật thần uy vặn vẹo không gian đem tràn đầy một gian phòng đạn khói cho truyền. Tống đến thần uy không gian, Madara Uchiha trừng cặp mắt, mặc dù năng lực không giống nhau nhưng là cùng chung cùng một thần uy không gian. Lúc này những thứ này có thể sinh ra vượt qua nhiều khói mù đạn khói toàn bộ biến mất. Triệu Mục vậy vào lúc này mở ra tứ thứ nguyên nhà trọ và căn bộ căn cứ liên lạc. Ở Madara Uchiha cảm giác hạ chính là hắn con mắt trái ở căn bộ căn cứ xuất hiện. Sử dụng một lần thần uy sau lại biến mất. Triệu Mục thông qua tứ thứ nguyên nhà trọ chuyển tới căn bộ căn cứ gửi thi thể địa phương. Hắn ở chỗ này trước thời hạn bố trí có cửa ra vào. Lúc này trực tiếp lấy ra lại không chém và mai gai than cốc hóa nhân bản vô tính thể. Đến khi Madara Uchiha tới đại náo một tràng, Hokage đệ tam ngay sau đó chạy tới liền có trò hay để nhìn. Sao Dung Kiều, xem hình Danzo HTTPS. vizenetti.wikia.nocokie.net/Naruto/IMAGES/4-48-DANZO-527S-AM.png sao, converter dung kiều cầu ủng. Hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.